Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583.584. Bậc lửa chiến cuộc, chương 583.584. Bậc lửa chiến cuộc bình tĩnh trong không khí đột nhiên xuất hiện chút mịt mờ dao động. Bùi Tịch Hòa chiều hư chỗ vừa thấy, giữa mày bi đất lập lòe, thân hình từ đây mà trừ khử vô hình. Kia tra xét chi lực đó là rơi vào khoảng không, thanh huyền môn chỗ sâu trong một chỗ trong động phủ. Ba vị tu giả chính trình tam giác chi thế mà ngồi. Trong đó một người mở hai tròng mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ, áo xám bà lão nhìn hắn nói. Chớ có đa tâm, lấy ngươi ta chi cảnh, làm sao có thể không bắt bẻ người khác ẩn núp. Kia thân xuyên màu trắng trường bào lão đạo mới gật gật đầu nói. Cũng là cảm thấy chính mình lòng nghi ngờ quá nặng, hiện giờ bọn họ ba người đều là hóa thần hậu kỳ. Cảnh giới, này húc hư giới chung như thế nào sẽ có người có thể xông qua tông môn đại trận còn ở bọn họ ba? Người cảm giác hạ không lộ tung tích. Mặt khác một người người mặc thanh y. Nhìn thân hình non nớt tựa như 6-7 tuổi đứa bé tu giả trợn mắt nói, lần này bạch cốt trước tiên. Chắc chắn có khác thường, nhưng bọn họ đưa ra gia tăng tiên cốt dịch cung ứng. Này cũng cho chúng ta đột phá đến hợp thể cảnh cơ hội. Chúng ta chỉ có thể cùng lang cùng múa, bắt lấy này một đường cơ hội, nếu là chúng ta ba người thuận lợi đột phá đến hợp thể cảnh. Như vậy mới xem như chân chính có cùng bạch cốt thế lực tương giết nội tình, chớ có quá đa nghi tâm. Hiện giờ tông môn trên dưới tài nguyên đã tập trung với ngươi ta ba người trên người. Nhất định phải nắm chắc cơ hội nhất cử vọt vào hợp thể cảnh giới. Mặt khác hai đại tiên môn cùng Thanh Long Điện cũng chắc chắn có như thế tính toán. Tĩnh tâm bế quan, chớ nên lãng phí thời gian, hư ném năm tháng. Áo xám bà lão cùng áo bào trắng lão đạo sắc mặt dùng mình, đều là gật gật đầu, nhắm lại hai tròng mắt lâm vào khổ tu bên trong. Ba người trung tâm huyền phù một ngụm ngọc tịnh bình, từ trong giật tràn ra vàng dòng sắc như nước dịch tích, khuynh sái nhập không trung, đó là biến thành nồng đậm quang sương mù đem tu sĩ bao vây. Chứa có bàng bạc linh khí lấy tinh tiến này pháp lực tu vi, càng có tiên linh khí kích động với trong kinh mạch, gột rửa thân thể phàm đục. Kia kim sắc dịch tích đó là kêu húc hư giới các tu sĩ đều xua như xua vịt. Tiên cốt dịch, Bùi Tịch Hòa một mạt loại ma niệm lực lẻn vào. Nhìn đến ba người bế quan trầm tu, hấp thu kia tiên cốt dịch lấy đánh sâu vào hợp thể cảnh. Sắc mặt khẽ biến, niệm lực lặng yên không một tiếng động mà thối lui. Không có khiến cho bất luận cái gì dị động, Bùi Tịch Hòa thân hình một lần nữa xuất hiện với một chỗ núi rừng gian. Nơi đây khoảng cách kia Thanh Huyền Môn đã cách xa nhau trăm dặm, húc hư giới tứ phương thế lực cùng tồn tại, Thanh Huyền Môn, Thương Ngô Phái, Tê Vân Tông, Thanh Long Điện, cũng không một phương độc đại xu thế, cho nên lẫn nhau nội tình hẳn là gần. Cũng đó là vô hợp thể cảnh tu giả tồn tại, đơn luận chiến lực. Chỉ sợ Bùi Tịch Hòa một người liền có thể quét ngang này tứ phương thế lực, mà đế ca nhiệm vụ là chu sát bạch cốt tiên. Này một tôn bạch cốt tiên tự ngàn năm phía trước kinh hồng vừa hiện lúc sau đó là lâm vào ngủ say. Căn cứ ngũ hành ký ức mà nói tiên môn âm thầm tìm kiếm hồi lâu cũng chưa từng gặp qua tung tích. Chỉ sợ không tỉnh lại đó là sẽ không hiện thân, bạch cốt trước tiên một năm cắn nuốt sinh linh huyết. Nhục định là vì thúc đẩy này thức tỉnh hiện thân, Bùi Tịch Hòa muốn hoàn thành trận này thí luyện cũng phải gọi thần xuất hiện, này liền yêu cầu đại lượng sinh linh huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng. Bùi Tịch Hòa đó là đột nhiên phát giác nàng xuất hiện với húc hư giới thời cơ đúng là thỏa đáng. Nàng trong mắt xẹt qua mũi nhọn, bạch cốt yêu cầu huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng chủ thượng. Tu sĩ thân thể muốn hơn xa phàm nhân, bọn họ sao có thể không thèm nhỏ dãi. Bạch Cốt cùng tứ đại thế lực một hồi đại chiến, vốn là đã xuất hiện manh mối, bất quá là tứ phương thế lực ở nhút nhát thoái nhượng thôi. Bùi Tịch Hòa chỉ cần thêm một phen hỏa, đem cục diện này bậc lửa, nàng không tốt mưu tính bố cục, tự nhiên sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở. Có thể Bạch Cốt đối huyết nhục tham lam, chỉ biết xem nhẹ đại bộ phận lỗ hổng, cắn khẩn không bỏ, đối tiên môn theo đuổi không bỏ, đến lúc đó lấy tiên môn tu sĩ ngăn cản ở phía trước, không ít phàm nhân sinh linh liền có thể bảo toàn, bọn họ đứng ở phàm nhân huyết lệ thượng, đổi lấy tiên cốt dịch thành tựu tự thân, hiện giờ trả giá đại giới, vốn chính là lại công bằng bất quá. Nàng cả người pháp lực dao động, đan điền trung có một viên khí cơ hạt giống di động ra tới. Giây lát gian Bùi Tịch Hòa đó là biến hóa làm Bạch Cốt bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới lúc trước tu hành vạn tương ngàn nhan hiện giờ có thể tạo được như vậy diệu dụng. Nàng đầu ngón tay lược ra linh quang, huyễn hóa ra thủy quang huyễn thân. Lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ pháp lực dễ dàng đó là dục sinh ra 10 đạo Bạch Cốt bộ dáng kim đan cảnh huyễn thân, 3 đạo nguyên anh cảnh hóa thân, chúng nó không thể đánh lâu. Nếu không liền sẽ vẫn toái vì thủy quang bọt biển, nhưng chỉ cần nắm chắc thời cơ, liền đã cũng đủ. Nàng đột nhiên bộc phát ra hóa thần cảnh tu vi hơi thở, hướng tới Thanh Huyền Môn nơi phóng đi. 13 đạo hóa thân tùy ở sau người, Thanh Huyền Môn cùng sở hữu 3 tòa tiên phong, lẫn nhau thành tam tài trận thế uẩn dưỡng thiên địa linh khí. Mà tông môn cửa chính ở vào mắt trận, chế tạo đến rộng lớn hùng vĩ, Bùi Tịch Hòa lăng không mà đứng. Tới khi chưa từng che lấp hơi thở, đã là bị nơi này tông môn đại trận sở phát hiện. Trận văn với không trung như ẩn như hiện, ấp ủ sắc nhọn thế công, chỉ cần nàng vừa ra tay liền sẽ đột nhiên oanh sát mà đến, không ít môn hạ đệ tử cũng thấy sát đến. Hóa thần cảnh hơi thở lui tới, nhìn về phía trời cao Bạch Cốt, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, run như run rẩy. Hóa thần cảnh Cốt Vương, hắn tới chúng ta Thanh Huyền Môn làm cái gì? Mấy đạo nguyên anh cảnh giới hơi thở đã từ tiên phong bên trong lược ra, chính hướng tới nơi này tới. Bùi Tịch Hòa hóa thành Bạch Cốt diện mạo thượng không có bất luận cái gì biểu tình, lại gọi người sinh ra sợ hãi, kinh hãi với này khủng bố hơi thở. Bạch Cốt đến tái tiên linh khí, thân thể cường độ viễn siêu cùng cảnh, mà Bùi Tịch Hòa bởi vì thần ô huyết cùng yêu thần biến, chỉ biết càng cường. Nàng giơ lên tay phải cốt trào, chiều ép xuống đi, tức khắc trận văn lập lòe, vô số linh quang tập sát, hạ xuống Bạch Cốt thân thể thượng lại chưa từng mang đến bất luận cái gì tổn thương, mà kia cốt trào mang theo khủng bố cơn lốc, bàng bạc lực đạo kêu không khí mai một thành hư vô cho đen sắc, phanh một tiếng hạ xuống trận pháp. Phía trên, tức khắc xé rách một góc. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng này giới truyền thừa cô đơn, hộ tông trận pháp cư nhiên là địa cực đỉnh đại trận, nàng không cần thiết thi triển đạo thuật thủ đoạn, chỉ dựa vào thân thể cùng pháp lực liền dễ dàng đem này trận phá vỡ, mà kia nguyên anh hơi thở bên trong cánh cửa trưởng lão cũng đã đến tận đây, nhìn đến tông môn đại trận bị phá, Mộc Kha cùng chư vị trưởng lão khóe mắt muốn nứt ra. Trăm triệu không thể tưởng được nàng lớn mật như thế, bỗng nhiên đó là ra tay muốn cùng nàng chống lại, phía sau tam tôn nguyên anh cảnh hóa thân tức khắc ra tay, chúng nó có Bùi Tịch Hòa cung cấp pháp lực, chính là hậu kỳ tu vi, thực lực không tầm thường, tranh chấp chi gian không rơi hạ phong. Bùi Tịch Hòa phất tay đó là phất đi này đó nguyên anh thế công, đem chi sôi nổi chụp phi. Huyết quang văng khắp nơi, mà ba đạo hơi thở tự chỗ sâu trong lược tới. Hùng hổ, tự nhiên là bị kinh động môn trung lão tổ, chỉ thấy một thanh y chỉ đồng cầm đầu trên cao lệ a, yêu nghiệt nào dám phạm ta Thanh Huyền môn. Một phen dù giấy tự hắn lòng bàn tay bay vọt, tức khắc với không trung mở ra, tự dù mặt dưới khuynh lạc tảng lớn dáng màu, pháp lực dao động kinh người vô cùng, Bùi Tịch Hòa thúc dục hóa thân ở Thanh Huyền môn nội bốn phía, phá hư, trọng thương không ít đệ tử, mà nàng một người lực kháng tam tôn hóa thần hậu kỳ thế công. Đưa bọn họ sở thi triển đạo thuật thủ đoạn nhất nhất ghi tạc trong lòng, vạn tương ngàn nhan đệ. Tam trọng cảnh giới, nhưng bằng vào gặp qua tu giả hơi thở giải hòa tích quá công pháp đạo thuật. Lấy kính thuật tái hiện, bất quá uy năng sẽ cắt giảm, nhưng này đó, đó là nàng kế tiếp đi Bạch Cốt một phương quấy loạn mưa gió dựa vào, nàng cùng này Thanh Huyền môn. Ba người giao thủ. Dây dưa một lát, ở huyễn thân sắp tiêu tán chi khắc nhanh chóng rút lui, nhìn đến kia cốt vương thực lực khủng bố. Lấy một địch tam không rơi hạ phong, càng mang theo này Bạch Cốt thuộc hạ toàn thân mà lui. Kia thanh y hài đồng diện mạo tu giả nhìn về phía dưới thân rất nhiều đệ tử kêu thảm thiết kêu rên. Đột nhiên thấy trong cơn giận dữ, rồi lại sinh ra vài phần sợ hãi chi ý. Hắn trầm hít một hơi, mặc đồng trung lập lòe ám quang, truyền lệnh nói, tốc tốc nhẹ điểm thương vong đệ tử, trấn an cảm xúc, đưa tin Thương Ngô phái, Tê Vân Tông, Thanh Long Điện, lần này sự kiện không phải là nhỏ, nhất định phải cùng thương nghị. Ngoặc kép, sự phát lúc sau bất quá một hai cái canh giờ, liền lại là một hồi phong vân quấy. Bạch Cốt chiếm cứ húc hư giới chung một chỗ thiên nhiên hố động, làm cắm rễ nơi, nội bộ sâu thẳm, tiềm tàng muôn vàn bộ xương khô, Bùi Tịch Hòa hạ xuống nơi đây trên không. Ánh mắt sâu thẳm, này cử lúc sau liền sẽ bại lộ có nàng này kẻ thứ ba tồn tại. Nhưng có tám phần nắm chắc đạt thành nàng muốn nhìn đến cục diện, nàng bổn có thể từ từ tới. Nhưng không muốn tại nơi đây lãng phí quá nhiều thời gian. Thánh Ma Điện Trung Thiên Kiêu như mây, chắc chắn có cùng nàng giống nhau phá mê chướng. Biện nói luận mà thành công tiến vào tiếp theo thí luyện tu giả, tu luyện một đường vốn chính là tranh chấp tạo hóa, đồng tu sĩ đánh giá, cùng thiên địa chống lại, thời cơ đặc biệt mấu chốt, chần chờ không được, càng nhanh hoàn thành lần này thí luyện. Nàng tự nhiên càng có cơ hội được đến đế ca truyền thừa, Bùi Tịch Hòa lắc mình biến hóa hóa thành. Kia thanh y đạo đồng bộ dáng, bên người hai tôn thủy quang huyễn thân được nàng tinh huyết làm dẫn. Cho nên có thể đồng dạng cụ bị hóa thần thực lực. Hóa thành kia lão đạo cùng bà lão tư thái, nguyên anh cảnh hóa thân tắc hóa thành Mộc Kha Cập Thanh. Huyền môn trưởng lão, nàng câu môi cười. Đột nhiên lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, trên cao chiều tiếp theo đánh, đúng là kia đồng tử thành danh đạo thuật, chín trượng trận gió, chỉ thấy thật lớn gió cuốn bị pháp. Lực dục sinh, bỗng nhiên quấy ra đại lượng Bạch Cốt bộ xương khô, không ít trúc cơ cùng kim đan cảnh giới đều bị cắn nát mà hóa thành bụi, mấy đạo hóa thần cảnh cốt. Vương hơi thở đột nhiên bùng nổ. Từ hố động chỗ sâu trong nhảy mà ra, Bùi Tịch Hòa gần cùng chi giao thủ một vài hiệp liền huề huyễn thân thoát đi mà đi, cầm đầu giáp. Nhất đứng ở không trung, mắt quật trung hai thốc màu đỏ tươi tà hỏa nhảy lên. Đường lửa giận rút đi, hắn cảm thấy được không đúng, kia thanh y đạo đồng nhưng không như vậy lợi hại thực lực, nhưng đến tột cùng là thần thánh phương. Nào ra tay đều không quan trọng. Đây chính là cái quý giá cơ hội, hắn truyền lệnh tại đây phiến sở hữu Bạch Cốt bộ xương khô, Thanh Huyền môn tới phạm, ý đồ đánh vỡ minh ước, vì chủ thượng sống lại, hôm nay tùy ta, tàn sát sạch sẽ này môn, đưa tin Thương Ngô phái, Tê Vân Tông, Thanh Long Điện, việc này nếu là bọn họ nhúng tay, chúng ta liền cắt đứt tiên cốt dịch cung ứng. Làm dối giả tẫn sát chi. Bạch Cốt cùng Húc Hư giới tứ phương thế lực chi gian vốn là có một hồi chiến tranh đem khai. Bọn họ bất quá là vì cầu ổn thỏa, trước lấy trước tiên một năm thời gian săn giết huyết thực tới thử này tứ phương thế lực điểm mấu. Chốt, hiện giờ đã khuy đến bọn họ nhút nhát bản tính. Nghĩ đến chủ thượng năm đó mưu kế thật sự cao minh. Đã ma đi bọn họ tâm huyết cùng ngạo cốt, tu sĩ cùng yêu thú huyết nhục có thể so những cái đó phàm. Tục sinh linh mạnh hơn trăm ngàn lần. Nếu là lấy chi tưới, chủ thượng thức tỉnh sở hao phí thời gian đem vô hạn ngắn lại. Đến lúc đó quân lâm Húc Hư, thiên hạ liền ở bọn họ lòng bàn tay. Hao tổn thương vong cũng không cần suy xét. Vì chủ thượng mà chết là bọn họ vô thượng vinh quang, tức khắc muôn vàn bạch cốt đó là từ trong hố sâu tất cả bò ra, rậm rạp, đầy khắp núi đồi đều là bộ xương khô tái nhợt nhan sắc. Thật là khiếp người, mới vừa bị Bùi Tịch Hòa tập kích bất ngờ lúc sau đang ở trấn an đệ tử. Chữa trị tông môn đại trận Thanh Huyền Môn, tự nhiên là không biết có này lớn hơn nữa tai họa sắp lâm môn, bởi vì nhận được Thanh Huyền Môn đưa tin. Mặt khác, tam phương thế lực đều là phái người tới tham dự nghị sự. Mà Bạch Cốt binh lâm, tứ đại thế lực đồng khí liên chi, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, rốt cuộc tuy rằng bọn họ tố có tranh chấp. Nhưng đối mặt Bạch Cốt là lúc lập trường lại là nhất trí, cục diện rốt cuộc là đi hướng Bùi Tịch Hòa. Nhất muốn nhìn đến bộ dáng, nàng này một viên hỏa tinh xuất hiện. Chính thức bậc lửa Húc Hư giới chiến cuộc, ngàn năm trước kia chàng đại chiến, vốn là chưa từng rơi xuống màn che, bởi vì nơi này không xem như rất quan trọng. Cho nên liền không có kỹ càng tỉ mỉ tự thuật ha. Hẳn là đại khái ở 2 đến 3 chương lúc sau liền có thể kết thúc. Nhưng là này đoạn cốt truyện vẫn là có tồn tại ý nghĩa. Xem như một cái phục bút, lúc sau sẽ giải thích. Này chương hẳn là ta viết quá dài nhất một chương, bất chi bất giác liền viết không ít. Đầu chó bảo mệnh, tấu chương xong, hết chương.